Trà hương mãn tinh không? Chương 111, góc truyện audio.com. Chiến tranh tinh không từ trước đều là mạo hiểm cùng huyết tinh, liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ mà chém giết, ngay cả chiến sĩ cấp 9 Úc Phi Dương cũng mất đi sự khoan dung lúc trước, khí thế cả người sắc bén táo bạo khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm, chung quanh căn bản không ai dám tiếp cận. Mạch Duy cũng bị thương, một thân quân trang vết máu loang lổ, đa số là bị tinh thần lực của quân địch trực tiếp công kích. Chiến đấu tới lúc cuối, đá năng lượng nguyên đã sử dụng hết, cơ giáp căn bản là sáp lá cả mà đánh, thương thế của Mạch Duy như vậy, đã là nhẹ. Lúc này, hắn cũng chỉ qua loa uống một chút thuốc chữa khỏi ngoại thương, cùng những người khác trong đệ tam quân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa khoang thuyền. Úc Thịnh Trạch trong lúc chiến đấu đột nhiên thăng lên cấp 8, sau khi chiến đấu sau kết thúc lại không chút dấu hiệu báo trước mà ngã xuống, bị đưa vào chữa bệnh đến bây giờ còn chưa thức tỉnh. Kể cả Úc Phi Dương cùng các tướng lĩnh, đều rất lo lắng. Úc Thịnh Trạch lần này thăng cấp thật sự rất không tầm thường. Trước kia mỗi một chiến sĩ thăng cấp sẽ cố gắng hết khả năng để khống chế năng lượng bạo động để tránh hại người hại mình. Nhưng lúc này đây, đối mặt với hai vị chiến sĩ cao hơn một bậc bao vây tấn công, Úc Thịnh Trạch lựa chọn để năng lượng tùy ý bùng nổ, tuy rằng thành công giết chết hai vị chiến sĩ cấp 8, nhưng năng lượng bạo động cũng đồng dạng làm hắn bị thương nặng. Cửa khoang thuyền chữa bệnh mở ra, Áo Lợi Ngươi thẳng tắp đi ra, ở trước mặt Úc Phi Dương hành lễ. Công tước các hạ, Cửu Điện hạ đã thành công thăng cấp nhưng tinh thần lực vẫn chưa ổn định, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ nói rất nhanh là có thể tỉnh lại. Úc Phi Dương thần sắc buông lòng, gật gật đầu nhìn về phía các tướng lãnh khác của đệ tam quân, phân phó. Một khi đã như vậy, trừ Cao thiếu tướng, truyền lệnh xuống dưới, chiến hạm chủ lực ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, đội hình cơ giáp trinh sát đi trước tới phụ cận tạp na tinh hệ tra xét, bọn họ mất đi một vị chiến sĩ cấp 9 cùng hai chiến sĩ cấp 8, nếu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở trong tay bọn họ, hiện tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Vâng, trừ Cao thiếu tướng lên tiếng trả lời, ý bảo các tướng lãnh khác đuổi kịp, bọn họ phải đi tới trung tâm chỉ huy chuẩn bị nhiệm vụ cứu viện. Sau khi các tướng lĩnh chấp hành nhiệm vụ, Úc Phi Dương bỗng nhiên vươn tay, một cái hộp từ trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa cho Mạch Duy, mặt mũi tiều tụy. Ta đi khoang thuyền nghỉ ngơi, tự ngươi để các bác sĩ giúp đỡ xử lý tốt miệng vết thương. Mạch Duy, nga, một tiếng thân thiết nhìn phụ thân, thấy hắn đích xác không có bị thương, nhếch miệng lại bị Úc Phi Dương trừng mắt nhìn, tươi cười nhất thời cương lại ở trên mặt. Hừ, Úc Phi Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Mạch Duy, ánh mắt dừng ở trên quân trang nhiễm máu của hắn, sắc mặt trầm trầm, quay đầu liền rời khỏi. Mạch Duy mờ mịt gãi gãi đầu, cảm thấy phụ thân càng ngày càng bí hiểm. Mạch Duy các hạ, vẫn là tiến vào khoang thuyền chữa bệnh kiểm tra một chút. Hơn nữa bánh kẹo do công tước các hạ đưa thích hợp với tình hình khí huyết dâng lên của ngươi hiện tại, không bằng tạm thời ăn trước một ít. Áo Lợi Ngươi nhẹ giọng nhắc nhở, góc truyện audio.com. Mạch Duy lắp bắp kinh hãi, mở hòm ra vừa thấy quả nhiên là một hàng bánh kẹo cùng hai chai thuốc ngưng thần loại A, bất quá hắn hiện tại chính là tinh thần lực bất ổn chứ không phải bạo động, không thể dùng hai chai thuốc ngưng thần loại A. Mạch Duy mở ra một khối kẹo mềm hồng trà đưa vào trong miệng, hương khí trong veo tràn ra trong khoang miệng, năng lượng tinh thần bởi vì thời gian dài tác chiến kịch liệt mà quay cuồng không nghỉ, tựa như được một bàn tay ôn nhu trấn an. Ánh mắt Mạch Duy chớp chớp, lại nhìn nơi Úc Phi Dương biến mất cúi đầu. Thời điểm Đoạn Sở nghiên cứu chế tạo ra bánh kẹo, hắn đã ở Tư Đặc Lạp tinh cầu điều tra, chờ thật vất vả trở về, Đoạn Sở lại đi tới trái đất. Nói cách khác, chờ thời điểm Mạch Duy biết được kẹo mềm hồng trà có tác dụng đối với chiến sĩ cấp 5, hắn đã không mua được loại bánh kẹo này, chỉ có thời điểm lúc trước được cứu ra, Đường Huynh cho một hộp bánh kẹo. Không nghĩ tới phụ thân uy nghiêm lạnh lùng luôn chê hắn không chịu cố gắng, thế nhưng cũng sẽ vì hắn mà suy nghĩ. Mạch Duy các hạ, Áo Lợi Ngươi thấy Mạch Duy ngoài ý muốn mà trầm mặc không khỏi kỳ quái. Mạch Duy ngẩng đầu, quai hàm vẫn đang phồng lên, cười cười. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, hắn nhấc chân đi vào khoang thuyền chữa bệnh, vừa đi vừa lo lắng hỏi. Thịnh Trạch đột nhiên thăng lên cấp 8, thật sự không thành vấn đề sao? Nói chung, cấp 7 thăng lên cấp 8, cách nhau 18 năm cũng tính là thuận lợi, kiểu giống như Úc Thịnh Trạch thăng lên cấp 7 chưa đầy một năm, lại trong chiến đấu đột phá lên cấp 8, thật sự là rất nguy hiểm. Áo Lợi Ngươi lắc lắc đầu, ánh mắt sùng kính. Sẽ không, bác sĩ nói tinh thần lực của Cửu Điện Hạ vẫn thực ổn định, lúc trước cấp 7 cũng đã tích lũy đủ, lần này lại là liên tục chinh chiến cực hạn, đột phá là bình thường. Đế quân đời thứ nhất thiên phú giống Cửu Điện Hạ, nghe nói 30 tuổi liền thăng lên cấp 10, 27 tuổi đã sớm là chiến sĩ cấp 9, chính là bởi vì quanh năm suốt tháng chinh chiến mà thành. Mạch Duy trong lòng rầu rĩ, hắn từ khi tốt nghiệp học viện chiến sĩ liền đi theo, đã 5-6 năm trôi qua, vẫn là lần đầu tiên gặp được huống nguy hiểm như vậy, càng đừng nói liên tục tác chiến 2 ngày 2 đêm, cho dù thêm 2 năm này, cũng không trải qua cường độ tác chiến cao như vậy. Lần này tạp na tinh hệ kia thật sự là âm độc, ngay cả chiến sĩ cấp 9 cũng đều phái ra. Mạch Duy hận nghiến răng. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cấp 9, chỉ với 3 chiến sĩ cấp 8, một mình Úc Phi Dương Nguyên Soái là có thể trực tiếp đánh chết, căn bản không tới phiên bọn họ diễu võ dương oai. Áo Lợi ngươi đồng ý gật đầu, cảm thấy có điểm nghi ngờ. Xem quân hạm cùng chiến sĩ mà đối phương phái ra, rõ ràng là lập kế hoạch muốn đổi tận giết tuyệt, hơn nữa là hướng về phía cửu hoàng tử mà tới. Nếu không phải bệ hạ ngoài dự đoán của mọi người phái Úc Phi Dương công tước bảo hộ cửu điện hạ, cho dù có thể mượn việc đột phá giết chết 2 chiến sĩ cấp 8 cũng đánh không lại chiến sĩ cấp 9 cường đại. Quân bộ lần này phái Thịnh Trạch đến, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, đại hoàng tử, nhị hoàng tử lần lượt gặp chuyện không may, một khi cửu hoàng tử xảy ra vấn đề, cả thủ đô đế quốc đế ma tư sẽ xuất hiện chấn động sao? Mạch Duy bất mãn nói thầm, tùy ý bác sĩ kiểm tra thân thể cho hắn. Gocchuyenaudio.com Đồng tử Áo Lợi ngươi co rụt lại, chẳng lẽ nhị hoàng tử mất tích tới đại hoàng tử cầu viện, tất cả điều này căn bản đều nhằm mục đích dụ dỗ cửu hoàng tử đuổi tới. Tưởng tượng như vậy, sau lưng Áo Lợi ngươi bỗng dưng lạnh lẽo. Nhưng cửu hoàng tử thiên phú cao tới đâu, thành công lên cấp 9, cũng không đủ để phá hư thế cân bằng giữa các tinh hệ. Tạp na tinh hệ vì cái gì lại vi phạm minh ước tinh tế, xuất động trụ cột cao nhất tinh hệ cũng muốn giết chết Úc Thịnh Trạch. Hơn nữa nhị hoàng tử mất tích cùng cô liên thân phận đáng nghi kia rốt cuộc có quan hệ hay không? Di Thịnh Trạch ngươi tỉnh, thanh âm vui sướng của Mạch Duy đánh gãy Áo Lợi ngươi trầm tư, hắn vội vàng nghiêng đầu, quả nhiên, Úc Thịnh Trạch vẫn lẳng lặng nằm đã mở hai mắt. Áo Lợi ngươi vội vàng kêu bác sĩ đến, một đợt kiểm tra bận rộn qua đi, xác định tạm thời không thể vận dụng tinh thần lực, Úc Thịnh Trạch dựa vào khoang thuyền chữa bệnh. Mà Áo Lợi ngươi cũng đem mệnh lệnh của Úc Phi Dương, cùng với những việc sau khi hắn hôn mê nói qua một lần. Tiểu Sở có phát thị tấn hay tin tức cho ngươi không? Úc Thịnh Trạch dựa vào ghế, tiếng nói trầm thấp hỏi. Hắn vừa tỉnh liền thử dùng tinh thần lực trung đoan liên hệ với Đoạn Sở, nhưng trung đoan hoàn toàn không có phản ứng, mà vòng thông tin lại ở trạng thái bị che chắn, làm cho hắn rất lo lắng về tình hình của Đoạn Sở. Không có, Áo Lợi ngươi sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Hắn mới ý thức được 2 ngày này Úc Thịnh Trạch liên tục sử dụng hình thức trung cực, khẳng định là ỷ lại trợ giúp tinh thần lực của Đoạn Sở. Nhưng Đoạn Sở chưa bao giờ tiến hành rèn luyện cực hạn tinh thần lực, có thể kiên trì lâu như vậy quả thực là chuyện tình bất khả tư nghị. Nếu bên này thời điểm khai chiến Đoạn Sở ở Mạc Ngươi Lai thì hoàn hảo, một khi ở học viện người khế ước hoặc là hoàng cung, rất có thể dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Ta lập tức liên hệ, Áo Lợi ngươi vội vàng lên tiếng trả lời, nhưng vòng thông tin phát tới tin tức gì cũng đều không có, trong lòng căng thẳng. Úc Thịnh Trạch vừa thấy liền biết không liên hệ được, phân phó nói. Ngươi thử liên hệ Vĩnh Nghị cùng Dung Thu, Áo Lợi ngươi gật gật đầu, ai biết mới vừa kết nối được, thanh âm lo lắng của Nguyên Vĩnh Nghị liền theo vòng thông tin truyền đến. Áo Lợi ngươi, là Thịnh Trạch kêu ngươi liên hệ với ta. Chấm, vừa dứt lời, hư ảnh Nguyên Vĩnh Nghị đã xuất hiện trong khoang, Áo Lợi ngươi di chuyển hạ vòng thông tin, Nguyên Vĩnh Nghị lập tức thấy được Úc Thịnh Trạch khí sắc cực kém ngồi trên ghế, vội vàng quan tâm hỏi. Thịnh Trạch ngươi thế nào? Ánh mắt Úc Thịnh Trạch trầm xuống, Nguyên Vĩnh Nghị hỏi như vậy, khẳng định là đã biết cái gì. Ta không sao, ngươi là từ Tiểu Sở biết được, Nguyên Vĩnh Nghị gật gật đầu. Bạn học của Tiểu Sở cho ta biết, nói Tiểu Sở muốn truyền lời đến ngươi, hắn hết thảy đều mạnh khỏe, chỉ là đang nghỉ ngơi. Úc Thịnh Trạch thần sắc dịu đi, xem ra Đoạn Sở là vào không gian tinh thần lực. Bất quá, để cho bạn học thông chi, Tiểu Sở đang ở học viện người khế ước. Nguyên Vĩnh Nghị ngẩn ra, lập tức ý thức được Úc Thịnh Trạch đang lo lắng cho an nguy của Đoạn Sở, nghĩ nghĩ liền trấn an. Học viện người khế ước ra vào hạn chế, ta lập tức đi qua nhìn thử, ngươi đừng lo lắng. Gocchuyenaudio.com Lấy thân phận người thừa kế nguyên cầm đường của hắn, muốn tiến vào học viện người khế ước vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần tìm được người khế ước dẫn hắn vào là có thể. Úc Thịnh Trạch ánh mắt tối sầm lại, không gian trà sơn là phương thức tự bảo vệ mình trọng yếu nhất của Đoạn Sở, cho dù hắn tin được Nguyên Vĩnh Nghị, nhưng Nguyên Vĩnh Nghị một khi đi vào lại tìm không thấy người, tin tức về không gian tinh thần lực sẽ lập tức lan truyền. Mà Nguyên Vĩnh Nghị nếu không đi, một lúc sau, cũng sẽ đưa tới hoài nghi. Cửa phòng Tiểu Sở nhất định khóa, Vĩnh Nghị, ngươi dẫn thị vệ vào, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào trong phòng. Thanh âm Úc Thịnh Trạch tràn ngập sát khí, Nguyên Vĩnh Nghị thoáng chốc liền nhìn ra bạn tốt lo lắng giấu giếm. Nghĩ đến hai người liên tiếp tinh thần lực hoàn toàn phù hợp, Nguyên Vĩnh Nghị thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Ngươi yên tâm, không có vấn đề. Nguyên Vĩnh Nghị cắt đứt thông tin, bước nhanh đi ra Nguyên Cầm Đường. Chờ hắn vội vã mang theo người đuổi tới học viện người khế ước, lại đợi được phép tiến vào khu ký túc xá, xa xa liền thấy được Nhung Thành Ấm một mình che ở cửa, hùng hổ trừng mắt nhìn nam nhân bóng dáng có điểm quen thuộc. Chung quanh hai người còn vây không ít người, đem hành lang vốn rộng lớn trở nên chật chội. Ngươi là hoàng tử liền rất giỏi, là có thể ỷ thế hiếp người. Đây là ký túc xá của ta nói không được tiến vào chính là không được tiến vào. Nhung Thành Ấm nổi giận đùng đùng quát to. Ta không phải nhìn ngươi, Đoạn Sở có phải hay không ở bên trong, mau tránh ra cho ta đi vào. Thất hoàng tử Úc Hạo Bằng đồng dạng tràn đầy tức giận. Đoạn Sở không ở, ngươi tìm hắn, hay dùng vòng thông tin hỏi hắn đi. Không được thì người đừng hòng tiến vào ký túc xá của ta. Chấm, Nhung Thành Ấm không cam lòng yếu thế nói. Bên cạnh còn có người loạn thất bát tao khuyên bảo, Nguyên Vĩnh Nghị nghe, nhất thời cảm thấy tình huống không thích hợp. Mới vừa đi đến, một thanh niên mạnh tiến lên, một phen dùng sức đẩy Nhung Thành Ấm, đem hắn liên tục lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu nặng nề đập vào cạnh bàn, đau tới nước mắt hắn đều chảy ra. À Uông Vũ ngươi làm cái gì? Nhung Thành Ấm đau đớn hô một tiếng, đã thấy Uông Vũ đẩy hắn, đã muốn đi nhanh vào phòng Đoạn Sở. Ta có thể làm cái gì? Đoạn Sở rõ ràng ngay tại ký túc xá, 2-3 ngày không ra, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Ngươi ngăn đón thất điện hạ không cho tiến vào, ai biết ngươi có phải hại Đoạn Sở không? Uông Vũ lời lẽ chính nghĩa chỉ trích, không đợi Nhung Thành Ấm nói chuyện, tay nắm thành quyền đặt lên núm cửa, tia tinh thần lực dũng mãnh đi vào, lực càng mạnh đã nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra cửa phòng. Nguyên Vĩnh Nghị đang muốn ngăn cản, lại thấy được Nhung Thành Ấm xoa đầu, hung tợn nhìn Uông Vũ, nhưng không có nửa điểm ý tứ ngăn cản, không khỏi dừng chân một chút. Úc Hạo Bằng bản năng cảm thấy được hành vi quỷ dị của Uông Vũ, dương giọng mệnh lệnh. Dừng tay, vừa dứt lời, đích đích đích, một trận thanh âm cảnh cáo dồn dập vang lên cùng với bạch quang mãnh liệt chói mắt bùng cháy mạnh. Phanh, thân thể Uông Vũ bỗng nhiên bay lên trời thật mạnh ngã ở vách tường đối diện, một hình thù kỳ quái gì đó ngã nhào trên mặt đất người cũng ngất đi. Tháng 3 năm 28, 2016, 112, cách chương.